Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, khách không mời mà đến. Kim sắc kim đồng hồ tại Lữ Thiên trước mặt cấp tốc quay trở ra. Như chớp giật, đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng tam quốc nhân vật Triệu Vân. Tử Long, Lữ Thiên nghe nói hệ thống muội tử thanh âm lập tức kích động lên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Thường Sơn Triệu Tử Long. Đây chính là hắn trong lòng hoàn mỹ tướng quân A. Gần như hoàn mỹ. Cả đời không có cái gì khuyết điểm. Được xưng là hổ uy tướng quân. Thường thắng tướng quân. Gan góc phi thường đi cô cưỡi. Đến nay không người cùng tranh công. Lữ Thiên tâm niệm vừa động. Mỏng như cánh ve kim sắc vĩnh cửu triệu hoán thẻ chính là xuất hiện ở hắn trong tay. Trên thẻ Triệu Vân thân cưỡi một thớt toàn thân trắng như tuyết ngựa. Mày rậm mắt to, ánh mắt lăng lệ, cầm trong tay một cây long đảm lượng ngân thương, lóe ra chói mắt ngân mang, như kim châm đâm người, làm nón trụ làm giáp vượt bạch long, ngân thương chiếu ngày sâu trường hồng. Lữ Thiên rất là trang bức ngâm tụng đạo, miệng đều liệt đến lỗ tai bên cạnh, manh manh đắt hệ thống muội tử. Ha ha, xoa, hệ thống muội tử ngươi đây là cái gì ý tứ? Cười hèn như vậy. Lữ Thiên bất mãn nói, còn có một lần cuối cùng phổ thông rút thưởng, nhanh rút đi, hệ thống muội tử không để ý tới khiêu khích của hắn. Đừng nóng vội, ngươi còn không có nói cho ta Tử Long triệu hoán đi ra là cái gì cảnh giới đâu. Lữ Thiên vội vàng, nói, căn cứ truyền thuyết diễn hóa cùng túc chủ trước mắt tu vi. Triệu Vân đẳng cấp tạm định là nguyên đan hậu kỳ, hệ thống muội tử nói. Nguyên đan hậu kỳ A, cũng không tệ lắm, thật hài lòng, Lữ Thiên gật đầu nói, một lần cuối cùng phổ thông rút thưởng, tới đi, Lữ Thiên thu hồi Triệu Vân triệu hoán thẻ nói, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được huyền giai thượng phẩm âm luật công pháp Xuân Giang Hoa Nguyệt. Dạ, nghe nói hệ thống thanh âm, Lữ Thiên không khỏi bĩu môi nhíu mày, đây là cái gân gà A, ta đều đã là có Chí Tôn Đế Hoàng quyết. Còn cần cái gì âm luật công pháp a? Bất quá hắn cũng không có cỡ nào đau lòng. Dù sao phía trước đã là rút nhiều như vậy đồ tốt. Cuối cùng này đến cái chênh lệch hắn cũng là có thể lý giải. Ta cũng không có nói là cho ngươi tu luyện. Hệ thống muội tử bỏ rơi một câu nói như vậy chính là. Không còn lên tiếng. Hắc, gia hỏa này càng ngày càng túm a. Lữ Thiên kinh ngạc nói. Lập tức. Trước mắt hắn sáng lên, nghĩ đến tiêu sắc, âm luật công pháp, chẳng lẽ cho tiêu sắc tu luyện, dù sao người chung quanh hắn bên trong, trừ Sona bên ngoài, cũng liền tiêu sắc chơi âm luật, nhưng Sona rõ ràng là không cần cái này âm luật công pháp. Vậy cũng chỉ có tiêu sắc, ta đi, hệ thống muội tử ngươi đây là giúp ta trải đường A. Lữ Thiên thần sắc cổ quái nói. Hắn cùng tiêu sắc quan hệ có chút phức tạp, có chút xấu hổ, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt, rút thưởng đã là kết thúc. Lữ Thiên tâm tình 10 phần vui vẻ, xoay người dục ngựa lao nhanh, thẳng đến bình minh, sau 3 ngày sáng sớm, một cái khách không mời mà đến đi tới xem sao cư. Không nghĩ tới thượng quan cô nương lại là sẽ đến ta xem sao cư. Chẳng lẽ tìm đến bản hoàng tử nói chuyện yêu đương? Lữ Thiên cười trêu nói, cũng không có cho thượng quan hy sắc mặt tốt, gia gia của ta gọi ngươi đi lễ tiên các tụ lại. Có việc thương lượng, thượng quan hy lạnh lùng nói, kỳ thật nàng là phi thường không muốn tới nơi này, nhưng không có cách, thượng quan khiêm để nàng tới, tìm ta có việc thương lượng. Chẳng lẽ chính hắn không có chân dài sẽ không tới, còn cần bản hoàng tử tự mình đi tìm hắn. Lữ Thiên cười nhạo nói. Ngươi làm càn, thượng quan hy quát lạnh nói, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, gia gia của nàng là người thế nào? Đây chính là Tây Lương thành thượng quan thương hội hội trưởng. Há có thể tùy tiện tới cửa gặp ngươi, trừ hoàng thượng đích thân tới, nếu không còn có ai đáng giá hắn như thế làm việc. Ta xem là ngươi làm càn, nơi này là ta xem sao cư, ngươi lo lắng nằm ngang đi ra. Lữ Thiên trong mắt lóe ra hàn mang. Đối với trước mắt cái này bên trên quan nương nhóm, hắn trong lòng là cực độ khó chịu. hận không thể một bàn tay chụp chết là xong. Nhưng ngẫm lại mình vừa diệt Tằng gia trực hệ, vẫn là không đắc tội thượng quan gia. Ai bảo hắn bây giờ còn chưa phát triển tốt đâu. Thật sự coi chính mình có thể tại Tây Lương thành sông pha. Người thật sự coi chính mình triệt để diệt Tằng gia. Thật là vô tri. Tằng gia trực hệ tuy nói bị ngươi toàn giết, nhưng chi thứ lực lượng y nguyên cường đại, thậm chí siêu việt trực hệ. Ngươi vẫn như cũ là vậy được đi tại vách núi cái khác người mà thôi. Lúc nào cũng có thể sẽ ngã chết. Ngươi thật đúng là cho là mình an toàn. Buồn cười. Thượng quan Hy không khách khí chút nào giễu cợt nói. Trong mắt vẻ khinh bỉ càng là nồng đậm. Lữ Thiên hai con mắt híp lại. Những này hắn tự nhiên biết. Diệt sát Tằng gia trực hệ. Đối với những cái kia Tằng gia chi thư đến nói lợi ích to lớn. Cho nên bọn hắn chưa từng xuất thủ trợ giúp. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng Lữ Thiên không có cách. Chỉ có thể đi làm như thế. Dù sao hắn cần bá uy vọng hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng A. Đây mới là hắn cường đại căn bản. Mà sự thật cũng chính là như thế. Hành động lần này của hắn đạt được hồi báo rất phong phú. Người không có mình thế lực cường đại, bất quá là dựa vào lấy cực kỳ cá biệt lực lượng, thì có ích lợi gì? Gia gia của ta tìm ngươi thương lượng sự tình là để mắt ngươi. Ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Thượng quan Hy gương mặt xinh đẹp băng hàn. Câu nói sau cùng như lợi kiếm thẳng tắp cắm vào Lữ Thiên trái tim. Bịch một tiếng, Lữ Thiên vọt thẳng đến Thượng quan Hy trước mặt. Đưa tay chính là hướng phía Thượng quan Hy cổ bóp quá khứ. Dọa đến Thượng quan Hy dung nhan đại biến. Sắc mặt xanh xám. Vẫn đứng tại Thượng quan Hy bên cạnh hộ vệ xuất thủ. Ngăn cản lấy Lữ Thiên động tác. Đại hoàng tử điện hạ. Tiểu thư chính là Thượng quan thương hội. Như vậy xuất thủ không thích hợp a. Tên này hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nơi này là ta xem sao cơ. Các ngươi thật chẳng lẽ cho là ta không dám giết các ngươi sao? Lữ Thiên rét lạnh nói. Bàn tay dùng sức. Một bàn tay đập vào tên này hộ vệ lồng ngực chỗ. Phù một tiếng, tên này hộ vệ như giống như diều đứt dây bay ra đại đường. Miệng lớn thổ huyết, trực tiếp ngất đi. Thấy cảnh này, Thượng quan Hy sắc mặt đột biến. Trong lòng hãi nhiên, đồng dạng là nạp khí sơ kỳ. Làm sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Lại là miểu sát. Ba ba ba. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta vừa tới chính là có thể nhìn thấy loại này trò hay. Đại đường ngoại chuyện đến. Một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng cười. Ngay sau đó Dương Tu đi vào trong hành lang. Hôm nay là thổi đến ngọn gió nào. Ha ha. Lữ Thiên cười lạnh hai tiếng. Cái này lại tới một cái. Ngươi là cao quý đại hoàng tử. Nhưng trong tay lại không có mình người. Chỉ bằng ngươi ngày hôm qua không đến 100 người có thể làm chuyện gì. Dương Tu khẽ cười nói. Trong lời nói trào phúng rất rõ ràng. Cái này tựa hồ không tới phiên các ngươi xen vào việc của người khác a. Lữ Thiên diện mục biểu lộ nói. Gia gia của ta gọi ngươi đi. Ngươi nhưng chớ có không biết điều. Thượng quan Hy có chút run sợ. Không muốn lại tại nơi này ở lại. Đứng dậy hất lên ống tay áo chuẩn bị rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Cả kinh Thượng quan Hy thân thể run lên. Ngươi còn muốn làm gì? Thượng quan Hy quát khẽ nói. Cố gắng duy trì sự chấn định của mình. Tằng gia chi thứ cùng ngươi thế cùng thủy hòa. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đắc tội ta Thượng quan thương hội a? Thượng quan Hy uy hiếp nói. Ha ha, thú vị một màn. Dương Tu ôm trong ngực hai tay. Một bức xem trò vui bộ dáng. Đúng lúc này, Hoàn Nhan Hồng. Hoàn Nhan Khang mang theo một nhóm người đi tới đại đường bên ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.